Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, người R. Thùng rỗng kêu to, giữ gốc 1, 3, lờ blăng xiềng xích nhị đoạn tổn thương tính cả quy kỹ năng ấn ký tổn thương cùng nhau phát động. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Còn sót lại không đến 1/3 HP Cassadin bị đinh tại nguyên chỗ. Rookie thiêu đốt phủ lên. Bắt đầu hòa a. Tiếp xuống liền nhìn Cacao. Làm phối hợp thật lâu bạn nối khố. Cacao tại phối hợp Rookie thời điểm đầu óc sẽ 10 phân rõ ràng. Lúc nào nên làm cái gì? Hắn có thể làm được gần như hoàn mỹ tình trạng. E kỹ năng cấp tốc gần sát. Cacao thậm chí không cần giao tránh liền đã đi tới Cassadin trước người cách đó không xa. Thâm hàn trừng phạt tạo thành giảm tốc. Cacao Ricochet phá đất mà lên. Một bộ tiêu chuẩn liên chiêu trực tiếp e kỹ năng kết thúc công việc. Trực tiếp liền đem Cassadin đánh giết tại chỗ. Đường dưới bị giết. IG đổi lấy nhan sắc. Nai, Rookie lời nói. Ngay sau đó hai người đem binh tuyến đẩy lên tháp phòng ngự dưới. Riêng phần mình về thành, năm Rookie ở vào chức nghiệp kiếp sống lên cao kỳ. Kỳ thật hắn tình trạng cũng không ổn định, nhưng là đánh cây ti. Làm tiền bối, Rookie tại đối mặt ông chủ cũ mới mít lúc, trong lòng không hề bận tâm. Đối tuyến, thậm chí có một loại khảo giác hậu bối cảm giác, một người kiêng kỵ. Một người không kiêng nể gì cả, chỉ là từ tâm tính bên trên, Rookie liền đã có nhất định dẫn trước. Huống chi, luận đến thao tác, thật sự là hắn là phải mạnh hơn Na Nhơ. Cái này dao động mặc dù nói không có cầm tới đầu người, nhưng song phương kinh nghiệm đã kéo ra một chút chênh lệch. Kinh tế thượng nhục gà càng là giành trước mấy trăm khối. Bổ đao áp chế Cassadin còn nhiều gấp đôi. Score hãy nhíu mày, nan đề, giống như rơi vào trên đầu của hắn. Thượng trung liệt thế, hắn nhất định phải suy tính là phải nhanh đi áp chế giai đoạn trước Fiora. Vẫn là nói trợ giúp nhà mình Cassadin thuận lợi phát dục. Không có tốc biến Cassadin, coi như đến cấp 6, cũng dễ dàng bị vồ chết. Dù sao Cassadin tại chỉ có cấp 1 R kỹ năng tình huống dưới CD còn là quá dài chút. Lên đường, không có gì ngoài ban sơ lọt mất 3 cái cận chiến binh. Còn lại bổ đao Lý Mục cơ hồ một cái không lọt. Cho nên tại lần thứ nhất về nhà lúc, không đến cấp 6 Fiora thành công làm ra Tiamat. Tiamat là Fiora mang tính then chốt trang bị. Cũng có người sẽ dẫn đầu lựa chọn làm hắc cát. Nhưng theo Lý Mục, nếu như muốn đem mình chuyển vận tối đại hóa, như vậy Tiamat kiện trang bị này là ắt không thể thiếu. Nhất là tại 1v1 đối bính bên trong, Lissandra xem ra hẳn là bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, sẽ không cho hắn đối bính cơ hội. Nhưng Lý Mục không vội. Hắn có thể đợi, đẳng cấp bên trên thế yếu dần dần bị truy hồi. Nhưng ở bổ đao bên trên, Lý Mục đã lấy được 15 cái đao dẫn trước. Lissandra đã có 2 lần bị ép dùng e kỹ có thể lùi lại. Đối với cái này Sơ Sunday mặc dù biệt khuất, nhưng cũng đúng là bất đắc dĩ. Điểm cao đoạn bên trong, Lissandra đối Fiora khắc chế vẻn vẹn tại giai đoạn trước có hiệu quả. Cũng chính là cấp 6 trước đó, nguyên nhân cũng là bởi vì Lissandra kỹ năng giam cầm thời gian quá ngắn chút. Tại giai đoạn trước tất chủ quy tình huống dưới, cấp 1 kỹ năng khống chế thời gian chỉ có 1.1 giây. Coi như đến tiếp sau đẳng cấp tăng lên đi lên, tại cấp 5 kỹ năng lúc, trên sự khống chế hạn cũng mới chỉ có 1.5 giây thôi. Fiora một khi làm ra thủy ngân dày đến. Như vậy đối Fiora uy hiếp cũng rất nhỏ, 1.1 giây khống chế, để Lissandra không dám kéo lớn, một tới hai đi liền lại vứt bỏ mấy cái bổ đao. Hắn có Tiamat, không không ở tuyến, trước tiên đem binh tuyến buông tha tới, Scott trầm giọng nói, cố nén tiểu binh dụ hoặc. Sir Sunday đứng tại xa xa vị trí ăn kinh nghiệm. Đây là Hàn Quốc top lên bị áp chế thảm nhất một lần. Tôn Á Long cảm thán, sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo. Toàn bộ mùa giải xuống tới, IG tất cả đều là đang ỉ lại vào bên trong dã Hàn viện binh đến Eri. Tại rất nhiều Hàn viện bên trong, cùng E Tiểu Tuyết Bích so sánh, Kakao cùng Rookie không thể nghi ngờ lương tâm rất nhiều. Cho nên Tôn Á Long đối hai người này không có bất kỳ cái gì mặt trái cách nhìn. Nhưng, hắn cuối cùng hy vọng trong đội ngũ có thể có người trong nước đứng ra Eri. PDD, người cảm thấy Lý Mục đối Fiora đem không thế nào? Sika bên hông đánh, hắn cùng Tôn Á Long đều là phụ trợ. Đối Fiora độ thuần thục có chút khiếm khuyết. PDD thoáng trầm ngâm một chút. Không có đối bính trước đó là không nhìn ra. Bất quá có thể khẳng định là Lý Mục đối đầu đơn vị tạo nghệ thật rất sâu. Hắn biết dùng đầu óc chơi đùa. Hơn nữa còn có thể đem đối diện trí thông minh áp chế. Fiora mạnh không mạnh, từ bổ đao khả nhìn không ra tới. Chân chính phán đoán phải chăng mạnh yếu nhân tố. Ngay tại ở đợt thứ nhất giao phong, trên bản đồ, Vi đã hướng lên đường đi đến. Đồng thời Score lựa chọn đoạn thời gian rất bình thường tinh diệu. Dây mặc dù bị ép, nhưng Fiora lúc nào đi làm mát. Đại khái thời gian hắn vẫn có thể nhìn thấy, kịp thời cùng Jungle phản hồi, mặc kệ là mắt vị vẫn là đối diện có phép bổ trợ kỹ năng, đều xem như có phần làm trọng yếu một điểm, vì tiềm phục tại đường sông bụi cỏ, yên lặng chờ Fiora đem binh tuyến chậm rãi đẩy qua, Lý Mục tựa hồ còn không có ý thức được nguy hiểm chỗ. Hướng về phía trước phóng ra một bước, bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Dấu lớn chính là một bước này. Kéo. Sunday nheo mắt lại. E kỹ năng băng chảo đột nhiên nhô ra. Jungle đi. Kakao liên tục không ngừng dùng cứng rắn tiếng Trung nói. Lý Mục lên tiếng. Lại cũng không bối rối. Bởi vì Vi. Ở thời điểm này không có khả năng đến cấp 6. Liền ngay cả ăn một đợt tuyến Kakao cũng chưa tới 6. Người một cái Vi đang cày dã phương diện tốc độ còn không bằng Rikersai. Người dựa vào cái gì? Chính như Lý Mục chỗ nghĩ đến như vậy. Từ trong bụi cỏ đi ra. Tụ lực song quyền Vi chỉ có cấp 5. Kỹ năng nổ bể ra đến. Lý Mục không có lựa chọn đón đỡ. Mà là ngạnh kháng một chút khống chế cùng tổn thương. Lissandra quy kỹ năng chợt đánh vào Fiora trên thân. Sir Sunday không có vội vã phóng đại chiêu. Hắn tại hòa A, hát, vì nhị đoạn quy kỹ năng liền xông ra ngoài. Lý Mục nhếch miệng lên. Ngươi dám hướng ta mặt. Ta nhận thua. Loại này tiểu thủ đoạn đều là hắn chơi còn lại. Ngươi một cái Jungle cùng ta tại cái này đắc ý cái gì đâu. Vì quy kỹ năng không có lựa chọn nện mặt. Mà là cấp tốc vị chuyển qua Fiora phía trước một cái thân vị. Gắng đạt tới ngăn cản Fiora đường đi. Phát hiện Fiora ép căn bản không hề để ý tứ. Score tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn làm như thế là có lừa gạt xuất kiếm cơ kỹ năng ý tứ. Chỉ cần Fiora một phát. Như vậy tại hai người bọn họ trước mặt liền cùng bùn nặn không hề khác gì nhau. Nhưng Fiora không có. Hắn không sợ bị mình đánh bay sao? Ore trong lòng suy nghĩ, làm nhất danh tuổi tác đồng dạng tương đối lớn tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn rất bình thường am hiểu sử dụng tâm lý đánh cờ. Vì song quyền tốc độ rất nhanh, nhưng đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, tại song quyền tới trước tiên dùng đón đỡ ngăn trở, cũng không phải là một việc khó. Nhưng kiếm này cơ, dựa vào cái gì tự tin như vậy? Sunday thần sắc tỉnh táo, hắn từng cái hòa A lấy Fiora, tại kế tiếp quy kỹ năng tốt về sau, vùng ra quy kỹ năng một nháy mắt hắn lựa chọn lớn rồi. Dùng tài mọn có thể để che giấu mình error. Tại Lý Mục trong tầm mắt, Lysandra tải dơ lên quy kỹ năng đồng thời. Anh hùng mô hình có một cái hết sức rõ ràng đưa tay động tác. Đồng thời cái này khoát tay biên độ. Muốn so phóng thích quy kỹ năng lúc cao. Không chần chờ chút nào. Lý Mục dơ lên kiếm trong tay. Phản đòn. Đón đỡ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.